Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, vị diện dị sổ. Ha ha, tiểu tử, không nên nghĩ nhiều lắm. Mảnh này vị diện, thế giới này không phải là một mình ngươi. Càn Nguyên Thánh Tổ thở dài nói. Thâm thúy con ngươi bên trong là tràn đầy hồi ức cùng tìm hiểu. Tâm tư thâm trầm, cũng không biết những lão gia hỏa kia đều ra sao. Chỉ mong đời này bọn họ có thể thành công đi. Thật, thật sự, Vương Nhị nói lắp nói. Hai mắt bên trong tất cả đều là chờ mong. Ngẫm lại xem, mỗi ngày gánh vác cứu thế chức trách lớn. Người kia nên có cỡ nào ngột ngạt. Hơn nữa nếu là đụng tới cái gì gian nan hiểm trở. Lòng người hiểm ác, cái kia lại nên là bao nhiêu một phen dằn vặt. Đối với tâm tính của người ta nên là bao nhiêu thử thách. Khó mà nói, cả người đều phải vì thế bức điên. Đặc biệt hắn, còn vẻn vẹn chỉ là một từ bình thường mà lại an bình trong cuộc sống ra tới người. Vậy thì càng không dễ dàng chuyển biến. Đột nhiên đi tiếp thu cứu thế lựa chọn. Hắn muốn, là ung dung tự tại. Một đường dường như thưởng thức phong cảnh giống như vậy. Bước lên con đường, đi đến tương lai. Đương nhiên, nếu như có thể, hắn cũng đồng ý cứu một hồi đời. Đây là chủ động cùng bị động khác nhau. Ừ, Càn Nguyên Thánh Tổ nhàn nhạt đáp. Nhưng trong lòng thì trần trờ. Cũng không biết lần này làm ra lựa chọn là đúng hay sai. Chỉ mong, không phải như ta suy nghĩ giống như vậy. Cuốn vào cái kia đại trong nước xoáy đi. Đa tạ Thánh Tổ, Vương Nhị lần thứ hai khom người đại bái. Một mặt biểu lộ như chút được gánh nặng. Chân chính là vô sự một thân khinh a. Lập tức, trong con ngươi, màu xám mật thất là như thế rộng rãi sáng sủa. Âm u khí tức kinh khủng càng là chớp mắt biến mất. Trái lại hóa thành chính là không gì sánh kịp thân thiết. Ngươi nhưng còn có gì vấn đề? Tất cả bay tán loạn tâm tư hết thảy thu lại. Vẻ mặt không tên, Càn Nguyên Thánh Tổ mở miệng nói. Ánh mắt không khỏi thoáng chần chờ. Chốc lát, Vương Nhị lại đánh bạo hỏi. Tổ sư, cái kia không biết ngài là làm sao ngã xuống a? Tiếng nói vang lên, trong lòng không khỏi bay lên một luồng cảm giác quái dị. Ngay ở trước mặt nhân gia diện hỏi nhân gia làm sao ngã xuống. Hãy cùng hỏi người chết ngươi là chết như thế nào giống như vậy. Tràn đầy quỷ dị, cũng không biết như vậy lễ không lễ phép. Ta làm sao ngã xuống? Càn Nguyên Thánh Tổ hơi nhắm mắt lại. Trước mắt phảng phất lại xuất hiện một bóng người. Trấn áp vạn cổ, vô số tinh hà vũ trụ lượn lờ. Mỗi đi qua một bước, không biết bao nhiêu thế giới phá diệt. Thời gian thác loạn, không gian sụp đổ, đại phá diệt tựa hồ ngay ở sau một khắc. Một lúc lâu, hai con mắt mở, hư huyễn linh thể một cơn chấn động. Tiện đà lại than thở. Này còn không phải ngươi có thể biết. Có lẽ có một ngày ngươi sẽ đụng phải cái kia cục diện đi. Nhưng ta hy vọng, các ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không đối mặt tình huống như vậy. Ạch, Vương Nhị sững sờ, lông mày nhíu chặt, sau đó sẽ không thật có chuyện chứ. Vậy phải làm thế nào? Quên đi, mặc kệ, ngược lại trời sập có cao cá đẩy. Sau đó nhất định phải biết điều. Lại biết điều, kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét a. Quyết định tâm tư bên dưới. Vương Nhị trịnh trọng gật gật đầu. Hai con mắt bên trong tràn đầy kiên định. Sau đó tuyệt không làm náo động. Có thể giấu liền giấu. Có thể trốn liền trốn. Tốt đẹp tương lai vẫn chờ hắn đi nghênh tiếp đây. Có điều ngươi cũng đừng lo lắng. Càn Nguyên Thánh Tổ đem cảm thán thu hồi. Khẽ mỉm cười. Thẳng tắp dừng ở Vương Nhị. Ngươi rất đặc thù. Ngươi không có đại đạo giao cho dấu vết của ngươi. Nhìn qua thật giống như không phải bên trong thế giới này sinh linh. Ngoài ra, ngươi rồi lại cùng người thường không khác. Tất cả đều chúc bình thường. Hồi hộp Vương Nhị tâm nhảy vụt. Suýt chút nữa từ cuống họng bên trong bảng đi ra. Lập tức liền hoảng hồn. Này, hắn đây cũng có thể nhìn ra. Không sẽ không cần đối với ta làm gì chứ. Đem tất cả thu hết đáy mắt. Càn Nguyên Thánh Tổ trong lòng cũng là chấn động. Đúng là như vậy. Này vẻn vẹn chỉ là hắn trong đó một loại suy đoán. Nhưng loại này suy đoán, nhưng là quá mức lớn mật. Nhưng mà, vẫn đúng là bị hắn đoán trúng. Bầu không khí đột nhiên ở trong mật thất bình tĩnh xuống. Một giọt nhỏ mồ hôi lạnh ở sau lưng tràn ra. Vương Nhị tay chân lạnh lẽo, thân thể cứng ngắc, tuy rằng linh lực trong cơ thể đã thuế biến, có như lửa giống như hung hăng nóng rực, nhưng cũng mang không đến mảy may ấm áp, mà ở giữa hai người, con thú nhỏ trắng như tiết không có tim không có phổi tiếp tục ngủ say. Nho nhỏ lồng ngực một trống một phục, khiến người ta rõ ràng hắn còn sống. Đầy đủ qua một khắc, một tiếng thở dài ở bên trong mật thất truyền vang. Vương Nhị thân thể căng thẳng nhưng là mềm nhũn, treo cao tâm cũng là thả lỏng ra. Hắn có một loại trực giác, hắn bây giờ an toàn, thực sự là không nghĩ tới a. Như vậy đại thế, còn có thể có ngươi loại này dị sổ xuất hiện. Càn Nguyên Thánh Tổ ánh mắt kỳ quái nhìn Vương Nhị, dường như xem hầu tử giống như vậy, lại lần nữa nói rằng, có điều, như ngươi vậy đích tình huống, nên không tính là chúng ta lúc này diện dị sổ đi. Mồ hôi lạnh chảy rộng bàn tay ngắt lại nắm, thoáng thanh âm khàn khàn vang lên. Nói thế nào? Trước đây, mỗi một cái kỷ nguyên đều có một vị kỷ nguyên con trai sinh ra. Ở thai nghén ban đầu, sẽ chịu đến đạo quan tâm. Vô tận vũ trụ thai nghén, trời sinh nắm giữ đại vận, nắm giữ này giới, nhất không gì sánh được thiên phú. Sinh ra sau khi, càng là một đường đường bằng phẳng, ung dung là có thể đạt đến ta đây giống như cảnh giới. Thậm chí nâng cao một bước, mà đây chính là ta nói dị sổ. Mà ngươi, nói ngươi là dị sổ đi, cũng không toán sai, dù sao ngươi không có dấu ấn của đạo. Không có như vậy ràng buộc, hơn nữa chỉ cần không tự mình đứng ở chúng ta hoặc là vị kia trước người. Tuyệt đối không người nào có thể tính tới cho ngươi chân thực. Càn Nguyên Thánh Tổ cảm thán, mím mím miệng, nhưng trong lòng thì tràn đầy ước ao. Nhưng nói ngươi không phải chứ, vậy cũng không sai, ngươi không có dị sổ nên có thiên địa quan tâm, vạn đạo ôm nhau, tất cả chỉ có thể dựa vào chính ngươi nỗ lực đi tranh thủ. Vương Nhị nghe xong không khỏi sao sao não. Loạn, đây đều là một ít gì cùng cái gì? Cái gì đạo, dấu ấn, ràng buộc, hơn nữa vị kia là ai? Vậy ta như vậy có hay không cái gì hậu hoạn? Vương Nhị quơ quơ đầu. Hắn vẫn cho là chính mình sáp nhập vào vùng thế giới này. Được thiên địa vị diện thừa nhận, cũng không định đến. Hiện tại, nguyên lai hắn còn là một vị khách lén qua sông. Hậu hoạn. Càn Nguyên Thánh Tổ ước ao nhìn Vương Nhị bóng người. Nếu là thái cổ thời gian, hay là người như ngươi sẽ phải chịu hủy diệt, vĩnh rơi trầm luân nỗi khổ. Nhưng bây giờ, ngươi sợ là sẽ không chịu đến bất kỳ ràng buộc đi. Sống mấy kỷ nguyên hắn, tự nhiên rõ ràng mảnh này vị diện không phải duy nhất. Rõ ràng từ lúc thượng cổ trước từng có mấy đế phá tan vị diện ràng buộc, rời đi vị diện này. Mà từ cái kia sau khi vị diện đại đạo bị thương, đế đã hồi lâu chưa ra, mà chỉ có đến đế cảnh mới có thể chân chính không chịu đến vùng thế giới này. Vị diện đại đạo ràng buộc, nếu là hắn có thể như Vương Nhị như vậy không bị ràng buộc, sợ là từ lâu thành đế đi. Nghe vậy, Vương Nhị lộ ra mỉm cười, nhưng thủy chung mang theo một vệt câu nệ. Lại không trước đây đối mặt người thân giống như thân thiết. Mơ màng chốc lát, Càn Nguyên Thánh Tổ than thở. Tiểu hữu, ta Càn Nguyên hôm nay muốn cầu hai ngươi sự kiện. Ngươi nếu là đáp ứng, ta tất có báo đáp lớn. Thời khắc này, Càn Nguyên Thánh Tổ không hề đưa hắn cho rằng chính mình hậu bối, mà là một vị chân chính có phân lượng tồn tại. Cái này, Vương Nhị thoáng chần chờ, hẳn là sẽ không là bẫy người chứ. Nhưng nhìn thế cuộc trước mắt, do dự gật gật đầu. Ngài nói, nếu như có thể, ta sẽ giúp ngài thực hiện. Ha ha, Càn Nguyên Thánh Tổ lập tức thấy rõ Vương Nhị ý đồ. Chưa nói đáp ứng, cũng không nói đáp ứng. Nhưng bây giờ, hắn có quyền lực này. Chuyện thứ nhất, ta muốn ngươi giúp ta trấn hưng ta lưu lại dưới đạo thống. Để Càn Nguyên Thánh Địa lần thứ hai ở vạn giới tiếng tăm truyền xa. Vương Nhị nghe vậy khóe miệng vừa kéo, cái này là không phải quá để mắt người. Ngươi nếu không vẫn là thu hồi đi thôi. chính ta cũng không cái kia tự tin. Càn Nguyên Thánh Tổ cười cười, tiếp tục nói, chuyện thứ hai, ta hy vọng tiểu hữu ngày sau có một ngày có thể trợ giúp ta cái nhóm này lão hữu, còn có vị kia dị sổ, hoàn thành bọn họ quy mô lớn. Cái gì quy mô lớn? Vương Nhị nghi hoặc, cái này ngươi đến lúc đó thì sẽ rõ ràng. Càn Nguyên Thánh Tổ cười khẽ, giống như trưởng bối giống như hòa ái dễ gần. Không biết bây giờ, tiểu hữu ngươi có bằng lòng hay không đáp ứng. Hơn nữa chỉ cần ngươi đáp ứng, ta cái này báo lại ngươi tuyệt đối sẽ thỏa mãn. Không phải vậy, dù cho ngươi không có ràng buộc, muốn đăng lâm thánh vị sợ là cũng sẽ không quá dễ dàng. Thời gian càng là nói không chừng phải bao lâu. Vương Nhị giới cười, mèo già hóa cáo a, muốn chơi văn chữ game quả nhiên hắn vẫn là quá non. Nhưng trong lòng thì không khỏi thầm mắng, cái tên này đây là cảm thấy ăn chắc ta sao? Tầm mắt nhìn tới, một luồng chấn động tâm linh coi cảm giác lần thứ hai truyền đến. Tựa như thiên địa mênh mông, vừa tựa như ngôi sao biển rộng. Được rồi, đoán chừng, Vương Nhị bất đắc dĩ lần thứ hai gật gật đầu. Nói rằng, ta đáp ứng rồi, dù cho trước mắt Thánh Tổ không đưa ra chỗ tốt này. Hắn kỳ thực đến cuối cùng cũng không dám từ chối. Có thể sống, vẫn là như thế chăng dùng chịu đựng sỉ nhục mất đi tôn nghiêm mạng sống. Hắn là chắc chắn sẽ không buông tha, mà có chỗ tốt, vậy hắn thì càng nguyện ý. Đương nhiên, mặt ngoài công tác vẫn là cần làm một hồi nhỏ, như vậy là tốt rồi. Càn Nguyên Thánh Tổ nở nụ cười, vậy ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp thu đi, chờ mong ngươi tương lai đăng lâm một khắc đó. Chỉ tiếc, ta là không thấy được cái gì tốt, chấm ngoặc kép, quanh lời còn chưa dứt, trước mắt dường như có óng ánh tinh hà chói mắt, có thời gian sông dài chậm rãi chảy xuôi, dường như vũ trụ học sinh mới, lại dường như vũ trụ phá diệt, vạn ngàn hào quang đạo văn loạn mắt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.